Hoan Du, chương 19, góc truyện audio.com, editor, Trà Đá. Hai ngày trôi qua, Hoắc Diệt Thanh cũng không nhắc đến chuyện Cố Du với Phó Lệ Minh. Mà hiện tại Phó Lệ Minh rất bận rộn, mỗi ngày không tăng ca thì xã giao, đêm khuya mới về đến nhà, không rảnh bận tâm những chuyện khác. Mấy ngày nay sang thành tăng ca, vất vả đến thứ sau, Hoắc Diệt Thanh vung tay tuyên bố tan làm, cũng mời mọi người đi ăn tối, thả lỏng một chút, kích thích linh cảm. Có người đùa giỡn nói, đêm nay có thể hung hăng làm thịt Tổng Giám Đốc Hoắc một bữa. Lại có người nói, hoặc là Tổng Giám Đốc Hoắc sẽ gọi Tổng Giám Đốc Phó đến, sau đó để Tổng Giám Đốc Phó trả tiền bữa nay. Hoắc Diệt Thanh ho một tiếng, nhìn các cô cậu nói tôi giống như người keo kiệt lắm, mọi người không biết tôi vì cái gì sao? Còn không phải là vì tiết kiệm chút tiền thưởng cho mọi người à? Về điểm này, mọi người đều gật đầu, Hoắc Diệt Thanh chưa bao giờ keo kiệt tiền thưởng với nhân viên. Cố Du vừa tới, còn chưa thấy qua tiền thưởng, nghe bọn họ nói chuyện, chỉ cảm thấy Phó Lệ Minh thật sự coi tiền như rác. Hoắc Diệt Thanh liếc nhìn Cố Du, nói, mọi người đừng có thương cảm Tổng Giám Đốc Phó, không có vợ, lại không có chỗ tiêu tiền, là bạn tốt nên tôi chỉ giúp cậu ấy chia sẻ một ít. Bọn em cũng muốn chia sẻ cho Tổng Giám Đốc Phó, ai ra Tổng Giám Đốc Phó cũng cần có người san sẻ buồn phiền. Tổng Giám Đốc Phó thì có buồn phiền gì chứ? Người nghèo không hiểu phiền não của kẻ có tiền, có lẽ sự buồn phiền lớn nhất của người có tiền là không biết xài tiền như thế nào. Hoắc Diệt Thanh thở dài một hơi, buồn phiền vì không có vợ, mọi người, đây là sự phiền muộn của Tổng Giám Đốc Hoắc mới đúng, ha ha ha. Làm gì có chuyện đó, Hoắc Diệt Thanh không tán dóc với bọn họ nữa, nói. Thôi được rồi, đến điều quan trọng đây, ai đi mời Tổng Giám Đốc Phó. Không ai đáp lại, Cố Du cúi đầu che giấu đi sự tồn tại của bản thân. Kết quả, Hoắc Diệt Thanh vẫn chỉ đích danh cô đi. Rõ ràng chỉ cần một cuộc điện thoại, cần gì phải đích thân đi mời. Sở dĩ như vậy, vì đa số khi điện thoại thì Phó Lệ Minh đều nói. Không đi, lát nữa cô trực tiếp đi chung xe với cậu ấy qua nhà hàng luôn, bọn tôi không chờ cô đâu. Hoắc Diệt Thanh bổ sung, sao được chứ, lỡ như Phó Lệ Minh không muốn thì sao? Hoắc Diệt Thanh, sao không được, cô cũng ngồi xe của cậu ấy rồi còn gì? Cứ như vậy Cố Du lên lầu tìm Phó Lệ Minh. Trương Bân điện thoại xin chỉ thị, Phó Lệ Minh để cho cô vào. Cố Du nói vào trọng điểm, Tổng Giám Đốc Phó, Tổng Giám Đốc Hoắc nhờ tôi đến mời anh tham gia bữa cơm với Sang Thành. Đã 3 ngày Phó Lệ Minh không gặp Cố Du, lần trước sau khi nói chuyện với Phó Khai Nguyên xong, anh về nhà suy nghĩ kỹ một phen, xác định tâm ý của mình, nhưng vẫn chưa có phương án tốt nhất. Làm như anh giống người khác phải tới tận đây mời ăn cơm sao? Vừa ngây thơ vừa tầm thường. Hoặc là đưa ra điều kiện của mình khiến Cố Du đưa ra sự lựa chọn. Cái này cũng không phải việc làm ăn, quan trọng là anh chưa thể xác định được Cố Du có cảm giác gì với anh hay không, dưới tình huống như vậy anh làm gì cũng không phù hợp. Còn nữa, Phó Khai Nguyên đã điều tra anh, muốn biết anh hẹn hò với ai. Ngày đó nói thì dễ, anh không tự tìm thì ông sẽ sắp xếp, Phó Lệ Minh biết nếu như ông biết người anh chọn là một cô gái xuất thân bình thường, thì ông sẽ phản đối. Tạm thời không nên cho ông biết. Ừ, Phó Lệ Minh liếc mắt nhìn Cố Du một cái. Góc truyện audio.com, đáp ứng rất nhanh, thu dọn văn kiện trên bàn, đứng dậy đi về phía cô. Đi thôi, được, Cố Du đi ra ngoài với anh, đi ra khỏi văn phòng, Phó Lệ Minh cho Trương Bân tan làm. Gần đây trong nhà Trương Bân có việc nên Phó Lệ Minh cũng thường cho anh ấy tan tầm đúng giờ. Lần này Phó Lệ Minh dùng thang máy VIP chỉ có anh và Cố Du. Hai người đứng song song nhau, dư quang Phó Lệ Minh nhìn xuống bên tay Cố Du trắng trẻo mà tinh tế trông rất tốt. Nhà hàng nào? Phó Lệ Minh hỏi, Cố Du nói tên nhà hàng. Khoảng cách có chút xa, Phó Lệ Minh nhìn về phía trước nói. Lát nữa ngồi xe tôi. Cố Du đang rầu rĩ không biết nên mở miệng thế nào, bây giờ anh chủ động nói, nên cô thở phào nhẹ nhõm. Được, hỏi một câu đáp một câu, quả thật không có thú vị, còn không bằng lúc trước thở hồng hộc mắng chửi người. Hai người đi vào bãi đỗ xe cùng nhau, Phó Lệ Minh đột nhiên hỏi. Biết lái xe không? Cố Du trần chờ một lát nói. Biết, Phó Lệ Minh gật đầu, đưa chìa khóa xe trong tay cho cô. Vậy cô lái đi, vẻ mặt Cố Du sợ hãi. Tổng Giám Đốc Phó, xe của anh rất mắc tiền, lỡ như đụng vào đâu đó, thì cô không có khả năng trả nổi. Phó Lệ Minh, cô lái xe tệ lắm hả? Cố Du, không tốt lắm, hơn nữa tôi cũng ít khi lái xe, Tổng Giám Đốc Phó, tôi nghĩ anh vẫn nên tự mình lái thì an tâm hơn. Phó Lệ Minh cầm cổ tay cô, đặt chìa khóa vào lòng bàn tay cô, sau đó bấm nút mở cửa xe, mời cô lên xe. Hôm nay tôi không muốn lái, tài xế xịn nghỉ, cho nên coi cô là tài xế sao? Lỡ như đụng trúng chỗ nào thì làm sao? Có bảo hiểm, anh không lo sao, tôi không ngại hướng dẫn cô lái xe. Trong lòng Cố Du thầm than khổ, cắn chặt răng, lên xe. Tôi không quen lái xe số tự rộng. Cố Du nói thật, tôi lấy bằng từ 5 năm trước, vài năm qua không mua xe, chỉ khi về nhà thì mới đi xe gạt số bằng tay của ba tôi thôi. Xe số tự động dễ lái hơn. Cố Du không nói, nổ máy thì nổ máy, cô chưa bao giờ được lái xe mắc tiền như vậy. Nhưng mà mới chạy đến đường cái được một lát thì xe tắt máy. Tắt máy, Phó Lệ Minh hoàn toàn sửng sốt, đây là lần đầu tiên anh thấy một người lái xe số tự động mà làm xe tắt máy. Nhưng anh nhịn, hướng dẫn trình tự cho Cố Du, chỉ cho cô cách nổ máy xe một lần nữa. Xe phía sau không kiên nhẫn mà nhấn còi inh ỏi, Cố Du quính quáng nổ máy xe, rốt cuộc cô hoảng quá mà nhấn ga hơi mạnh, xe đột nhiên lao về phía trước, cơ thể hai người theo quán tính giật mạnh ra sau. May thay Cố Du kịp thời ổn định tốc độ xe, nếu không sẽ tông vào đuôi xe ở phía trước mất. Phó Lệ Minh, không cần gấp, giọng điệu của anh tuy là không giận dữ, nhưng Cố Du biết anh vẫn đang nhẫn nhịn. Cô biết bản thân đối lý, yếu ớt nói. Được, tiếp theo, cô lái xe rất cẩn thận, mắt thấy từng chiếc xe vượt qua xe bọn họ, Phó Lệ Minh không thể nhịn được nữa. Cô muốn xe của tôi được ghi danh là xe chạy chậm nhất đấy à? Cố Du, nhấn ga, lúc chuyển làn đường, Cố Du không giảm tốc lại bị Phó Lệ Minh nói. Đợi cho đến khi xe an toàn dừng lại trước cửa nhà hàng, thì trong lòng Cố Du đã bực bội không thôi. Giang Khải và Hoắc Diệp Thanh đứng ở bên ngoài nhà hàng tán gẫu, thấy xe Phó Lệ Minh đến, Giang Khải hưng phấn chạy tới, chủ động mở cửa bên phía ghế phụ, còn chưa thấy rõ người trong xe, đã khom lưng lịch sự nói. Cố tiểu thư, đã lâu không gặp. Cút, nghe thấy giọng Phó Lệ Minh, Giang Khải kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó lại nhìn thấy Cố Du bước ra khỏi xe từ ghế lái xe. Giang Khải nhanh chóng nắm rõ tình. Góc chuyện audio.com, hình, một tay khoát lên cửa xe tạo một cái dáng phong lưu chào hỏi Cố Du một lần nữa. Hi, đã lâu không gặp, hiện tại sự bực bội trong lòng Cố Du không có chỗ phát tiết, nhìn thấy Giang Khải bày ra bộ dáng trêu chọc đáng ghét, cô mắng. Tôi với anh có quen biết sao? Giang Khải, Hoắc Diệp Thanh đứng ở cách đó không xa đều thấy được, vui sướng cười rộ lên khi thấy bạn tốt của mình gặp họa. Lúc Cố Du tới gần, Hoắc Diệp Thanh giơ ngón cái lên với cô. Cố Du không muốn để ý tới bọn họ, hỏi, mọi người ở tầng mấy? Tầng 3, sau đó Cố Du cũng không quay đầu lại, đi thẳng vào trong. Còn Phó Lệ Minh, sắc mặt anh cũng rất khó coi, ánh mắt anh vẫn dõi theo Cố Du. Nhưng từ sau khi xuống xe thì Cố Du đã không thèm để ý đến anh. Không khí này rất kỳ quái. Giang Khải thấy không thích hợp, hỏi, hai người sao vậy? Hoắc Diệp Thanh, chẳng lẽ cãi nhau? Phó Lệ Minh không muốn nói chuyện, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến sự nhiệt tình nghiên cứu của Giang Khải và Hoắc Diệp Thanh. Đúng rồi, sao anh lại để Cố Du lái xe, chẳng lẽ anh uống rượu hả? Giang Khải vừa nói vừa tiến tới gần anh, ngửi ngửi xem có mùi rượu không, nhưng kết quả lại bị Phó Lệ Minh vô tình đẩy ra. Hoắc Diệp Thanh rất nhanh đã nghĩ đến hướng khác, nói. Hay cậu lại bày ra bộ dáng chán ghét vì cô ấy lái xe không tốt? Hoắc Diệp Thanh biết Cố Du không có xe thì bình thường rất ít khi có cơ hội được lái, như vậy kỹ thuật chắc sẽ không tốt. Thấy biểu hiện của Phó Lệ Minh, bọn họ lập tức biết là đã đoán trúng. Vì thế bọn họ bắt đầu châm lừa, cậu nhìn cậu đã khiến cô ấy biến thành cái dạng gì rồi. Người ta bình thường rất hiền lành lại đáng yêu, bây giờ lại trở nên hung dữ thế đấy. Anh, không phải em muốn nói gì anh, có rất nhiều người ám ảnh việc thi bằng lái xe, bởi vì sao? Bởi vì cả ngày đều bị người hướng dẫn mắng, hiện tại anh chắc chắn đã khiến cô ấy nhớ lại nỗi ám ảnh đó. Ai ra, hôm nay tâm tình của cô ấy vốn không tệ, bây giờ. Hoắc Diệp Thanh mỗi người một câu, làm bộ chê trách Phó Lệ Minh. Trong lòng Phó Lệ Minh có chút hối hận, lúc cô lái xe anh cũng không phản đối, hơn nữa cũng là vì suy nghĩ cho sau này. Có thể là vì anh chưa thấy ai có kỹ thuật lái xe kém như vậy, không khống chế được cảm xúc cho nên mới nói chuyện khó nghe như vậy. Nhưng mà tính tình của cô cũng có chút đáng ghét, hai cậu không đói hả? Phó Lệ Minh liếc mắt nhìn bọn họ, sau đó đi vào nhà hàng. Hoắc Diệp Thanh và Giang Khải liếc nhìn nhau, nhún vai, đi theo anh. Cố Du đã tìm chỗ ngồi xuống, nụ cười lại một lần nữa xuất hiện trên mặt, đang nói chuyện vui vẻ với đồng nghiệp. Lúc Phó Lệ Minh đi vào, mọi người đều chào hỏi cung kính. Ngoại trừ Cố Du, cô bưng một ly nước uống, làm bộ không đếm xỉa tới bọn họ. Ánh mắt Phó Lệ Minh quét về phía cô, Giang Khải và Hoắc Diệp Thanh ở phía sau thở dài. Phó Lệ Minh cảm thấy có chút buồn bực, vị trí của ba người đã sớm được mọi người chừa lại, ngồi đối diện Cố Du. Ăn tối tránh không được việc uống rượu, đây là lần đầu tiên Giang Khải ăn cơm chung với Cố Du, hơn nữa cô lại thành công ảnh hưởng đến Phó Lệ Minh, khiến anh ấy cực kỳ thoải mái, cho nên giơ ly rượu lên mời cô uống. hôm nay tính tình cô Du khó chịu như vậy, kỳ thật là bởi vì có dấu hiệu cảm mạo tối hôm qua muốn mát lạnh nên đã điều chỉnh điều hòa xuống thấp, buổi sáng có chút không tỉnh táo, vừa rồi bị bực bội, nên bây giờ không thoải mái một. Góc chuyện audio.com, chút, cô không muốn uống rượu, tửu lượng của cô vốn kém, uống một chút rất dễ bị choáng váng đầu óc. Nhưng ở đây nhiều người như vậy, Giang Khải lại cố ý đứng lên muốn cụng ly với cô, nếu từ chối anh ấy, thì anh ấy sẽ rất mất mặt, chưa kể người khác có lẽ sẽ nghĩ cô là người không hiểu chuyện. Ngay lúc cô đang do dự, thì Phó Lệ Minh kéo Giang Khải ngồi xuống, bưng ly rượu trên bàn lên, nói. Cô ấy không uống được rượu, tôi uống với cậu. Đường đường là một tổng giám đốc của Phó Thị lạnh lùng vô tình, vậy mà vì một nhân viên mới xinh đẹp của Sang Thành mà ra mặt. Loại việc này không hề bình thường, mọi người đều dùng ánh mắt tò mò nhìn Cố Du. Cố Du ngây ngần cả người, cục diện này cô cũng không tiêu hóa nổi. Sắc mặt Phó Lệ Minh lạnh nhạt nói, hôm nay cô ấy giúp tôi lái xe, mọi người nhìn nhau, không rõ thế nào. Phó Lệ Minh tiếp tục, tài xế của tôi xin nghỉ, tác giả nói ra suy nghĩ. Tiểu kịch trường, về sau, Cố Du lái xe đâm vào bồn hoa, gọi điện thoại cho Phó Lệ Minh. Phó Lệ Minh, em có bị thương không? Cố Du, không. Phó Lệ Minh, đụng vào người ta sao? Cố Du, không. Phó Lệ Minh, đụng vào xe người khác sao? Cố Du, không. Phó Lệ Minh, ở đó chờ anh tới bồi thường cho người ta. Cố Du, xe của anh bị móp rồi, anh có mắng em không? Phó Lệ Minh, không mắng, buổi tối em đền bù tổn thất cho anh là được rồi. Cách chương.